Elliot không hề để ý, đôi mắt như diều hâu đã liếc nhìn khắp nơi trong ánh sáng mờ mờ. Ai đâu mà nữ cướp mất hồn phách của anh đó? Ri cười nhẹ, còn giả bộ như thật. Elliot lườm ông chủ không hề giống ông chủ chút nào kìa, cười gượng rồi nói. Ông chủ, tôi có quen biết anh không? Bây giờ tôi mới biết anh có tính giả bộ thân quen với người khác, không tốt chút nào đâu. Còn dám chửi tôi nhiều chuyện. Rồi chế nhạo nói. Nếu đã muốn gặp thì đi tìm cô ấy đi, cũng không phải không biết cô ấy ở đâu. Giả bộ dè dặt gì chứ, có phải là đàn bà con gái đâu. Uống một hơi cạn sạch ly rượu, Elliot không dành đáp lại lời anh ta, đôi mắt sắc bén liếc nhìn một lượt, nhưng vẫn không thể tìm ra giai nhân trong mộng nên chẳng còn hứng thú chơi bời. Tôi đi đây. Anh hờ hững để lại một câu rồi xoay người rời đi. Đẩy cửa, anh lập tức thở dài một hơi, lần đầu cảm thấy thất bại như vậy. Cô bé đó thật sự không để ý đến mình sao, thản nhiên như vậy sao? Nếu không phải bởi vì hôm sau mình phải đáp máy bay trở về anh thì mình cũng không vội vàng đưa cô ấy về nhà như vậy. Mới nghĩ đến đây, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ xinh khẽ thẳng thẳng bước qua trước mặt anh. Chiếc váy tung bay khiến cô xinh đẹp như một thiên thần. Mà cô lại không đếm xỉa đến sự tồn tại của anh. Dù cô cố ý hay là vô tình, anh vẫn không thể chịu đựng được sự coi thường của cô. Sải bước đuổi theo, anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ, nghiêng người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đó. Dì Hì bỗng bị hồn đến mức trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn rụi lờ trong nụ hôn càn rỡ nóng bỏng của người đàn ông đó, nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ. Elliot có phần hà hề nhìn cô gái gục trên ngực của mình thở gấp. Lần này cậu xem cô còn có thể giả bộ không quen biết anh không. Mắt anh tràn đầy vẻ vui sướng vì đã làm được. Nếu cô muốn lấy lùi làm tiến để hấp dẫn anh, vậy thì cô đã thành công rồi. Thực ra cô không cần làm vậy, anh cũng mê mẩn cô rồi. Sau khi thở dốc, dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng Di Hì cũng có sức để đứng thẳng dậy, vội vàng lùi lại đằng sau. Đang định lên tiếng trách cứ thì lại phát hiện ra khuôn mặt Tề Phương đó thì lại cứng họng. Bây giờ phải làm sao đây? Mắng anh ta bằng tiếng Trung thì liệu anh ta có hiểu hay không? Đành phải tàn nhẫn trừng mắt nhìn anh ta tỏ vẻ cảnh cáo, nhưng cô lại không biết đối với anh ta, ánh mắt này kiều diễm quyến rũ đến mức nào. Kiếp trước, chắc cô cầm tình còn rắn, chỉ cần chừng như vậy mà anh ta đã bị thuần thục rồi. Di Hì nhớ tới cảnh cáo của Tuki, cho rằng anh ta là kẻ tìm kiếm tình một đêm. Thế anh ta không sấn tới nữa, nên cô tưởng rằng ánh mắt trách cứ của mình có hiệu quả, nên xoay người đi về phía giường đường định đón xe về nhà. Elliot ngần ra vì hành động của cô. Đi ư, cô ta lại còn muốn bỏ đi như vậy. Anh giận điên lên. Cô bé này coi anh là thứ gì chứ, lại dám qua lại trước mặt mình tự nhiên như vậy. Anh đã dằn lắm rồi, đến lúc này thì không thể nhịn thêm được nữa. Anh duỗi tay ra, khom người vác cô gái nhỏ nhắn đang hoảng sợ kêu la lên vai, đi tới bãi đậu xe nhét cô gái đang la hét ầm ĩ vào trong xe, khóa cửa lại. Anh ta hành động liên tiếp khiến cho cô không kịp phản ứng, hàng ngàn câu tiếng Anh đồng thời thoáng qua trong đầu, lại nhưng không tìm được câu nào để ngăn anh ta lại. Trời ạ, không gặp ai mà lại gặp phải một tên Tây, chỉ bằng tiếng Trung có được hay không? Nếu anh ta không biết tiếng Trung thì sao? Á, điện thoại, mình có thể gọi điện cầu cứu. Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ cho vào trong túi sách, lại bị con người tình danh kia đoán ra, đoạt lấy chiếc túi cô ôm ở trước ngực làm lá chắn. Cô bất lực nhìn chiếc túi da mình bị cướp đi, không biết phải làm như thế nào. Mình quá nhẹ dạ rồi, cứ cho rằng chỉ cần rời khỏi bắp thì không sao nữa. Không ngờ vừa thong thả đã bị anh ta vác đi. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào để nói với anh ta rằng đã tìm nhầm người nhỉ? Mình không phải là hạng người mà anh ta nghĩ, đối tượng tình một đêm đó. Xong rồi, mình bị điên rồi hay sao? Sao lại có thể nói tiếng Nhật với một người nước ngoài chứ? Suốt đoạn đường cô cân nhắc cách biểu đạt suy nghĩ của mình, không ngờ đảo mắt đã tới nơi, vốn định nhân lúc anh ta mở cửa cho cô thì chạy trốn. Nhưng anh ta vừa mở cửa thì cũng nhoài người sang như thể dự liệu được, cô định làm gì mà bế sốc cô lên. Không, không thể nào, anh ta thật sự muốn cùng mình. Sau khi cô bị ôm vào căn nhà rộng rãi xa hoa, rồi vào gian phòng lộng lẫy, rốt cuộc cô không chịu được nữa mà kêu dừng lại, không thèm lo lắng đối phương có hiểu hay không. Cô không thể bị ăn sạch bởi những thông thể giao tiếp được. Anh thả tôi xuống. Cô kêu lên đấm mạnh lên ngực rắn chắc của anh ta.